Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42 đối chiến Diệp Ngự Yên. Mà thắng được người còn lại là rời đi luận võ đài. Chờ cách thiên đợt thứ hai chiến đấu, liền tương đương với thăng cấp. Kế tiếp thắng lợi người cũng không ở số ít. Đương nhiên, cũng có cá biệt âm hiểm người. Chẳng qua, đều bị kia ba cái giám khảo lão nhân đã nhìn ra. Thực mau, đương niệm đến 130 hào đối chiến 131 hào thời điểm. Ninh An đứng lên tử, chậm rãi hướng tới luận võ đài đi đến. Cùng lúc đó, mắt sắc nàng thấy được sự thi người tịch thượng, Diệp Ngự Yên cũng đứng cùng nhau tới. Đi bước một hướng tới luận võ đài đi đến, đối chiến Diệp Ngự Yên. Có ý tứ. Diệp Trấn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Ngự Yên đối chiến sẽ là biến mất một tháng Diệp Ninh An, tâm sinh nghi hoặc, Diệp Trấn hướng tới Diệp Ninh An nhìn qua đi, lại nhìn đến Ninh An hướng tới hắn cười lạnh một tiếng. Diệp Trấn nhăn nhăn mày, không biết vì sao, đáy lòng bắt đầu dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Bất quá tưởng tượng đến Diệp Ngự Yên là luyện linh một tinh thời điểm, Diệp Trấn mới yên lòng. Liền tính là Diệp Ninh An có thể bị thương thân là tu linh năm sao tứ công chúa. Cũng không có khả năng đánh bại thân là luyện linh một tinh Ngự Yên. Thực lực cấp bậc, kém một đoạn, chính là cách biệt một trời. Chờ Diệp Ninh An cùng Diệp Ngự Yên đồng thời tới rồi luận võ trên đài thời điểm. Bách Lý Thiêu cùng Bách Lý Diệu Thiên cũng cùng nhau đã đi tới. Ngồi ở dự thi người được chọn tịch thượng. Bách Lý Thiêu nhìn Diệp Ninh An đạm cười nói, tam đệ, này lạc ảnh thế nào cũng phải cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi thấy thế nào? Bách Lý Diệu Thiên ánh mắt gắt gao nhìn luận võ trên đài Ninh An. Cũng không có xem Bách Lý Thiêu, lạnh lùng nói ra, lạc ảnh không phải chúng ta có thể động người, không nói đến lạc ảnh thực lực bản thân liền so. Với bọn hắn lợi hại, hơn nữa một cái Tiêu Lương Sinh. Bọn họ liền càng thêm không thể động. Bách Lý Thiêu nghe vậy, nhăn nhăn mày, cũng không có nói thêm nữa chút cái gì, mà là chuyên tâm nhìn luận võ đài. Luận võ trên đài, Diệp Ngự Yên đứng ở Ninh An đối diện, cười lạnh một tiếng nói. Diệp Ninh An, ngươi một cái phế vật cũng dám tới tham gia đế quốc luận võ. Ninh An liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Nhưng vào lúc này, có một người ôm một phen tốt nhất cầm đi tới, đem cầm giao cho Ninh An thời điểm, Ninh An lúc này mới mở miệng nói một tiếng đa tạ. Phía dưới mọi người vừa thấy luận võ thời điểm, Ninh An cư nhiên ôm một phen cầm, đều nở nụ cười, bởi vì Diệp Ngự Yên vừa rồi chính là cố ý muốn người biết người này là Ninh An. Đã là phế vật, cho nên nói chuyện thanh âm rất lớn, tới gần người đều nghe được. Nghe những người đó cười nhạo tiếng cười, Ninh An khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, người chính là như vậy, đã từng bọn họ liều mạng nịnh bợ Diệp Ninh An, mà Diệp Ninh An biến thành phế vật lúc sau, bọn họ liền đem nàng làm thấp đi không đáng một đồng. Chỉ là, nàng là Ninh An, mà không phải Diệp Ninh An, nghĩ đến đây, Diệp Ninh An liền thủ sẵn cầm, lạnh nhạt nhìn Diệp Ngự Yên nói, bắt đầu đi. Ta không muốn nghe vô nghĩa, kiêu ngạo đến cực điểm ngữ khí. Làm Diệp Ngự Yên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cũng không ở nói thêm cái gì. Từ không gian nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một phen trường kiếm. Liền hướng tới Ninh An công kích qua đi. Thấy vậy tình huống, Ninh An khóe miệng hơi hơi giơ lên. Gợi lên một mặt độ cung. Tay trái đem cầm ôm. Tay phải lại đặt ở cầm trên người mặt. Bắt đầu đàn tấu lên, linh lực là muốn trời sinh có linh nguyên nhân tài có thể tu luyện, mà vũ lực còn lại là không có linh nguyên nhân tu luyện. Bọn họ tu luyện pháp liền cùng cổ đại nội lực không sai biệt lắm. Mà Ninh An ở hiện đại, liền biết tơ bông đả thương người này đó, cho nên mới lựa chọn dùng âm nhận tới đối phó Diệp Ngự Yên. Rốt cuộc Diệp Ngự Yên hiện tại cấp hận không thể nhất kiếm đâm thủng thân thể của nàng. Lại như thế nào sẽ đi quản nhiều như vậy? Hết chương.